chúng ta làm vãn bối phải phân ưu vì ông ấy. Giúp ông ấy một chút, Trần A Phúc cố chấp nói. Vũ Ca Nhi và Minh Ca Nhi lưu lại thân tình của mẹ. Đã là đang giúp cha chồng, ít nhất tranh thủ thời gian cho ông. Lại thẳng thân thể lên giúp vào trong lòng Sở Lệnh Tuyên. Nói, nam nhân, các người làm đại sự, tổn thương thường đều là nữ nhân. Mẹ chồng thương, tâm lâu như vậy, muốn cho bà một lần nữa về Sở gia ở, đương nhiên phải. Từ cha chồng dùng thành ý lớn nhất đi cảm động bà. Nữ nhân các người tâm tư chính là nhiều. Sở Lệnh Tiên liên tục không hiểu vì sao mình nói khô miệng. Mẫu thân Ôn Nhu lần này lại hết sức cố chấp. Chính là không đáp ứng đi trong nhà tu. Hành, nguyên nhân lại bị thê tử nói ra được. Muốn cho bà về nhà. Tất, phải để phụ thân tự mình đón. Nhưng phụ thân ở kinh thành bận rộn. Làm, sao lo lắng bên này được. Huống chi, mẫu thân oán phụ thân như thế. Phụ thân cho dù muốn đón bà về nhà, còn không biết phải phí bao nhiêu sức, lực. Sở Lệnh Tiên không tranh chấp nữa, đứng dậy đi phòng tắm rửa mặt. Hai người nằm lên giường. Sở Lệnh Tiên dùng bàn tay nhẹ nhàng sờ bụng Trần A Phúc đã khẽ nhô ra, không che giấu được vui vẻ. Nói, hy vọng lần này là một đứa. Sinh hai đứa quá cực khổ. Lại nói, tam thẩm nghe nói nàng lại mang thai thì cực cao hứng. Hy vọng nàng có thể sinh khuê nữ. Còn, nói tốt nhất thai này cũng có thể sinh hai đứa. Trần A Phúc cười nói. Vậy tam thẩm phải thất vọng rồi. Đại phu bắt mạch xong. Lần, này là một đứa. Nhưng mà, mặc kệ sinh mấy khuê nữ, thiếp đều không nỡ. Cho tam thẩm, lại tính trẻ con nói. Nếu như sinh khuê nữ thứ hai, thiếp liền không nói cùng tam thẩm. Dù sao Định Châu cách xa kinh thành, Sở Lệnh Tiên thấp giọng nói. Nói không chừng, đợi không được chúng ta sinh khuê nữ thứ hai, cũng đã trụ đi kinh thành. Trần A Phúc cảm thấy lời hắn nói chứa đầy hàm ý, quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh sao sáng chói bắn vào song cửa sổ, xuyên thấu qua màn lụa thật mỏng. Trong mông lung, ngũ quan lạnh lùng của hắn nhiều thêm vài phân nhu hòa tuấn mỹ. Cả nhà bọn họ có thể trở lại kinh thành, nhất định là lật đổ. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử, cửu hoàng tử được phong thái tử đi. Liền hỏi, cửu hoàng tử hiện tại rất thuận lợi. Nghĩ đến nhị hoàng tử là người trùng sinh, lại chần chờ nói, nhị hoàng tử hình như có cao nhân chỉ điểm, có thể biết trước một ít chuyện tương lai. Nếu như hắn cảm giác mình không có hy vọng, rất có thể mà liều mạng, ngăn cản chút chuyện phát sinh. Nếu có cơ hội tốt, tốt nhất một lần hành động bắt lấy. Hắn không thể không gặp trở ngại. Sở Lệnh Tiên thở dài. Nói, một lần hành động bắt lấy hắn. Nói dễ vậy sao? Lại nói, yên tâm, cửu hoàng tử nằm tâm giấu gan 10 năm. Sở gia chúng ta đã ở trong bóng tối chuẩn bị 10 năm. Hoàng thượng vẫn giữ trái tim ban đầu chưa thay. Đổi, chẳng qua, kể từ sau khi hao tổn mấy người Dương Khánh, nhị hoàng tử cùng vương quốc cữu giống như đang vội vàng. Kỳ thật, ta vẫn luôn khuyên mẫu thân đi trong nhà tu hành. Chính là sợ nhị hoàng tử chó cùng rứt dậu, phái người đi bức hiếp mẫu thân. Ảnh Tiết Am quá xa. Chỗ đó, mặc dù có người của ta đang bảo vệ mẫu thân, cách Linh Ẩn Tự cũng gần, nhưng vẫn là sợ có sơ suất. Trong lòng Trần A Phúc trầm xuống. Nói, chuyện quan hệ an nguy mẫu thân, vẫn là đón bà tiến vào trong nhà thì tốt hơn. Sở Lệnh Tiên thở dài nói, sự kiện này mẫu thân đặc biệt cố chấp, vô luận ta khuyên như thế nào bà đều không nghe. Còn nói, chết sống có số, nếu như bất hạnh bị người cưỡng ép, bà liền tự sát. Chao ôi, ta khuyên bà, khuyên nữa thôi. Trần A Phúc cũng không dám giả mồm. Nói, ngày mai thiếp dẫn bọn nhỏ cùng đi khuyên nhủ bà. Hết chương 451, cách chương.